Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Thiên Thần Di Tử, 1, chương 560, Thiên Thần Di Tử, 1, kia thật tốt quá, Trọng Quỳ vỗ đùi, nhanh đi hò hét của ngươi Linh Vương ca ca, giúp đỡ một chút, như vậy ta cũng không cần triệu hồi nghịch linh chi trùng xuất ra ghê tởm bản thân. Đan Bảo khó xử nói. Lão đại, không là Đan Bảo không giúp ngươi, nhưng là hắn nói muốn Đan Bảo nói 1000 chuyện xưa mới bằng lòng đáp ứng, cái gì? Muốn ngoạn 1001 đêm sao? Trọng Quỳ cả giận nói, cái gì là 1001 đêm, là đẹp mắt thư sao? Đan Bảo rất nghĩ xem, Đan Bảo hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, không là, Trọng Quỳ không nghĩ vất vả nhi giải thích, kia. Đan Bảo ngươi hiện tại cho hắn nói bao nhiêu chuyện xưa? Ân, nói nửa, Đan Bảo vui dạo dực nói. Đan Bảo kể chuyện xưa phấn khích vạn phần Nga. 1000 cái, hiện tại mới nửa, Trọng Quỳ đầu đầy hắc tuyến. Nắm Đan Bảo mặt nói. Ngoan Đan Bảo, kể chuyện xưa, lời ít mà ý nhiều quan trọng nhất. Có vài thứ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Muốn chính hắn thể hội. Đan Bảo nháy nháy mắt, tò mò nói, kia như thế nào mới có thể làm được chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Này, Trọng Quỳ cũng khó khăn, này tựa hồ thật sự rất khó. Lão đại, người muốn nói cho Đan Bảo nha. Đan Bảo chớp ánh mắt, chờ nàng truyền tụ thực kinh. Dung ta lo lắng, kia thật giận Linh Vương thế nào cũng phải 1000 chuyện xưa về sau. Mới bằng lòng giúp nàng. Kia nàng còn không bằng bản thân nghĩ biện pháp đâu. Lão đại, cái kia, Đan Bảo bỗng nhiên khẩn trương mở miệng. Tưởng tốt lắm ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đi về trước đi, Trọng Quỳ nói. Không là, lão đại, Đan Bảo chỉ vào nhà tù bên ngoài. Cái kia chứng thối đến đây, Trọng Quỳ nhíu nhíu mày. Chậm rãi quay đầu đi. Ánh lửa thiêu đốt vầng sáng chung. Kia một thân tử bào đoạt nhân mắt, hẹp dài từ mâu chung. Lộ ra thâm trầm mà liễm diễm màu tím sáng rọi, như là làm cho người ta hãm sâu lốc xoáy thông thường. Trọng Quỳ đứng dậy hướng hắn, Đan Bảo tắc dè dặt cẩn trọng theo sau lưng nàng. Không được, này đại phôi đàn đến đây, nàng phải bảo vệ lão đại đâu, nhất định không thể để cho chứng thối khi dễ lão đại. Vương thượng Hu Tôn Hàng Quỳ tiến đến, thế nào, nhìn lén ngoạn ngấy. Trọng Quỳ không phải không có châm chọc nói, Cơ Huyền Thương chính là nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Không có nhiều lời, tùy tay ném một vò rượu cho nàng, uống không uống, vừa vặn sáng nay vô rượu, có rượu đương nhiên uống, Trọng Quỳ không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng đã chủ động tới cửa khiêu khích, nàng yên không hề tiếp chi lý, một tay đẩy giấy dán, Trọng Quỳ ngồi xuống, ngửa đầu uống một ngụm. Khen, không hổ là vương thượng rượu, không sai, không sợ ta ở trong rượu hạ độc, giống vương thượng như vậy ngụy quân tử, sẽ không cần ở trước mặt ta trang tiểu nhân, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Hạ độc, trên đời này có thể đối nàng hạ độc nhân, cũng không nhiều, Cơ Huyền Thương ngẩn ra, như vậy đối thoại giống như đã từng quen biết, nhưng hắn nhưng không có thâm tưởng, hắn cũng ngồi xuống, cách nhà tù môn. Cùng nàng đối ẩm một vò, Cơ Huyền Thương, người người như vậy ta luôn luôn xem không hiểu, thực lực của ngươi, không nên như vậy khắp nơi bị quản chế cho cha ta. Khả ngươi chưa bao giờ phản kháng, thật sự là làm người ta khó hiểu, Trọng Quỳ lời nói lạnh nhạt. Người đâu, mất tích 7 năm, là cái gì làm ngươi tính tình đại biến? Cơ Huyền Thương đồng dạng lời nói lạnh nhạt, ta không có đổi, Trọng Quỳ nhún nhún vai. Ta vốn liền là như thế này, Cơ Huyền Thương khóe môi biên nhấc lên trào phúng cười lạnh. Làm gì ngụy trang, nơi này chỉ có ngươi ta hai người, Trọng Quỳ nhíu nhíu mày. Không hiểu xem hắn, hắn lời này ý tứ, tựa hồ vô cùng hiểu biết nàng. Hết chương.